Bác sĩ Lục, đánh dấu một cái đi. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Húc giống như một quả bóng, khó khăn lắm mới được thổi căng, cố gắng tạo vẻ ngoài khó gần, nhưng chỉ bị bác sĩ Lục nhẹ nhàng chọc một cái, lập tức xì hơi. Thẩm Húc im lặng một lúc, không nói nên lời. Lý trí bảo cậu rằng bác sĩ Lục không phải người yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tối đa là có chút ấn tượng về cậu, không thể đến mức mất lý trí như vậy, nhưng cậu lại không thể phủ nhận rằng bác sĩ Lục thật sự có một khuôn mặt khiến người khác tin tưởng. Ngay cả khi anh nói những lời ngọt ngào cũng khiến người ta không thể nghi ngờ. Bác sĩ Lục nhìn cậu, ánh mắt mang theo nụ cười, như thể đang hỏi, câu trả lời như vậy em thấy có ổn không? Chỉ biết nói ngọt. Thẩm Húc cố tỏ vẻ ghét bỏ, nhưng thực ra vẫn rất tò mò. Người đưa thang là anh à? Cậu vẫn nhớ rõ người đưa thang lúc đó mặc áo phông trắng và quần jean, còn đội mũ, phong cách ăn mặc hoàn toàn khác với bác sĩ Lục hiện tại. Ừ, Thẩm Húc nhìn anh vài lần, cố gắng nhớ lại cảnh tượng hôm đó, muốn nhớ lại bác sĩ Lục của 8 năm trước trông như thế nào. Nhưng không thành công, anh có thể. Thẩm Húc nhìn bác sĩ Lục, mặc dù đã nhiều lần đối diện chân thành nhưng lúc này vẫn cảm thấy hơi ngại. Có thể mặc lại bộ đồ lúc đó cho em xem được không? Được, ngay lập tức, Thẩm Húc mua mấy bộ trang phục sinh viên đại học nam kiểu thanh thuần theo size của bác sĩ Lục. Giao hàng vào hôm sau, vừa nhận được, cậu liền vội vàng gọi bác sĩ Lục thử ngay. Nhưng Lục Bạc Ngôn không phải ở độ tuổi đó. Dù anh mặc gì, nhìn vẫn giống như người đứng trên bục giảng. Còn Thẩm Húc thật sự có phong cách của một sinh viên đại học thanh thuần. Mặc quần vẫn lộ ra mắt cá chân. Trên đó là chiếc dây chuyền vàng mảnh, treo một đóa hoa hồng đỏ. Cậu đứng chân trần trước gương, nhìn qua nhìn lại hai người trong gương. Tiến lại gần bác sĩ Lục, muốn so chiều cao. Đang so chiều cao, Thẩm Húc bỗng nhiên hôn nhẹ lên môi bác sĩ Lục, rồi bị anh bế lên, áo phông rộng rãi bị đẩy lên trên ngực, quần rơi xuống cạnh giường. Bác sĩ Lục giữ lấy mắt cá chân của cậu. Thẩm Húc đã tập yoga một cách thất thường, thân hình linh hoạt hơn trước, nhưng động tác này vẫn khá khó khăn. Chuyện mặc đồ ngủ kỳ lạ thì coi như xong, nhưng Thẩm Húc vẫn không thể hiểu nổi. Chiếc áo phông trắng đơn giản kia sao lại khiến người ta kích thích đến vậy? Lúc xuống giường, cậu cảm thấy cơ thể vẫn hơi đau. Liền đơn giản vươn người, nhắn tin hỏi bác sĩ Lục trưa nay có về không? Bác sĩ Lục có vẻ rất bận, mãi đến giờ nghỉ trưa mới gọi lại. Xin lỗi, hôm nay anh bận quá. Thẩm Húc vừa thay giày vừa nói. Em biết anh bận mà, chắc cũng có chút thời gian ăn trưa. Em qua tìm anh nhé, chúng ta ăn cơm ở canteen. Được, bác sĩ Lục phần lớn thời gian đều mặc vest với cà vạt. Hôm nay không có cà vạt, Thẩm Húc biết anh chắc hẳn là rất vội khi đến ăn trưa. Buổi sáng anh ở phòng mổ à? Ừ, chiều còn một ca. Khá phức tạp, tối có thể sẽ về muộn. Bác sĩ Lục nói ca mổ phức tạp, chắc chắn là rất phức tạp. Thẩm Húc vô thức nghĩ là bệnh nhân đến từ xa, liền đùa, vậy thì phí phẫu thuật chắc không rẻ đâu. Không có phí phẫu thuật. Á, Thẩm Húc ngớ ra, dù không phải khách VIP ở khu dưỡng bệnh, bệnh nhân ở phòng bệnh thông thường cũng không thể không có phí phẫu thuật. Đây là dự án từ thiện. Vậy sao, bình thường cũng có dự án từ thiện ư? Em cứ tưởng anh vẫn làm như trước. Đi đến những nơi khác, có cả dự án từ thiện của Triều Vân là do Triều Vân tài trợ. Giúp đỡ bệnh nhân đủ điều kiện với dịch vụ y tế miễn phí. Thẩm Húc gật đầu hiểu, đúng như dự đoán, bác sĩ Lục về nhà đã khá muộn, gần 8 giờ mới về đến nhà. Về đến nhà rồi mà đến tận 2 giờ sáng lại bị một cuộc gọi đi bệnh viện. Thẩm Húc mơ màng ngủ. Chỉ biết anh ra ngoài lúc nửa đêm, không biết là lúc nào đi, cũng không biết là lúc nào về. sáng hôm sau vẫn phải dậy đúng giờ đi làm. Thẩm Húc thở dài, bác sĩ Lục, anh thật bận rộn, xin lỗi, làm em thức giấc, không có gì phải xin lỗi. Thẩm Húc lắc đầu, cứu người mà, cậu cười cười, bác sĩ Lục, anh nhận được bao nhiêu lá cờ tuyên dương vậy? Sao không thấy anh treo lên? Thẩm Húc từng thấy văn phòng của các bác sĩ khác, ít nhiều đều treo vài lá cờ, duy chỉ có văn phòng bác sĩ Lục là không có. Bác sĩ Lục trả lời, anh không để ý, đều để trong tủ. Triển lãm tranh của Thẩm Húc sắp kết thúc. Sư huynh hỏi cậu có muốn tham gia triển lãm tranh chủ đề vào tháng 10 không? Dạo gần đây cậu toàn vẽ tranh, ảnh cưới của mình và bác sĩ Lục. Những bức tranh cực kỳ thực tế, vẽ rất tốn sức, không muốn tự làm khó mình nữa. Lần này không tham gia, vậy cũng được, làm theo ý cậu, lần này tranh bán khá chạy. Tất cả đã được đặt hết rồi. Thẩm Húc không quá bất ngờ, nghĩ đến hành động, đầu tư của chủ tịch, liền hỏi, anh nói ông chủ mua nhiều tranh này, lần này ông ấy mua mấy bức? Ba bức, không phải là quá nhiều. Thẩm Húc suy nghĩ một chút, lần sau ông ấy đến mua, nói cho tôi biết. Sư huynh nhạy bén nghe ra điều gì đó. Có chuyện gì sao? Ông ấy là cha của Lục Bạc Ngôn, Thương Thành Minh, sư huynh nói ngay. Thẩm Húc còn ngạc nhiên hơn. Anh biết à? Sư huynh hít một hơi. Vậy coi như cậu đã bước vào nhà hào môn rồi đấy. Thẩm Húc hỏi lại. Anh sao biết? Sư huynh nói, trường chúng ta và trường y không phải rất gần sao? Vậy thì sao? Vậy thì anh biết chứ? Thẩm Húc không hiểu rõ mối liên hệ giữa hai câu nói này. Trường của họ và trường y rất gần. Cậu vừa mới vào học đã gặp Lục Bạc Ngôn, nhưng chẳng nhớ gì về anh. Cậu thực sự hơi ghen tị với khả năng của sư huynh. Người nào cũng có thể trò chuyện vài câu. Nếu cậu như vậy, có lẽ đã sớm làm quen với bác sĩ Lục rồi. Sư huynh hỏi tiếp, vậy còn mấy bức tranh này? Cậu tính sao? Cái gì? Cậu nói sao? Vẫn bán à? Còn có thể sao? Tôi tưởng cậu sẽ không vui. Không sao, Thẩm Húc có vẻ hiểu ý của Lục Bạc Ngôn. Cứ coi như ông ấy đầu tư đi. Nếu không có Lục Bạc Ngôn, ông ấy mua tranh của tôi cũng cảm thấy vinh dự. Nếu tôi cứ so đo chuyện này, chẳng phải đang lợi dụng quan hệ với bác sĩ Lục sao? Vậy cậu nghĩ được như vậy là tốt rồi. Sư huynh của Thẩm Húc khen, rất thông suốt. Vậy bức tranh vẽ mèo thế nào? Mèo nào? Sư huynh Thẩm Húc hỏi xong mới nhớ ra cậu đang nói đến bức vườn ảo. Ừ, chắc cậu quên mất cái tên tự đặt rồi. Sư huynh cười, bán rồi. Thật sao? Ừ, người mua là một bà Omega họ Triệu. Họ Triệu? Ừ, một bà Omega. Thẩm Húc ồ lên một tiếng. Không rõ cậu đang mong đợi điều gì. Sư huynh của cậu nhìn bức tranh khác, cảm nhận được điều gì đó. Cậu tiếc à? Không đâu, đưa cho anh rồi thì phải bán thôi. Tôi đã lưu lại bản sao chất lượng cao, sau này có thể làm album tranh cho cậu. Được, nhưng vào ngày cuối cùng của triển lãm tranh, Thẩm Húc vẫn quyết định đến phòng tranh một chuyến. Lúc đó là cuối tuần, Lục Bạc Ngôn có nửa ngày rảnh rỗi, anh cũng đi cùng Thẩm Húc. Họ đi đến khu vườn nhỏ gần cửa ra. Thẩm Húc nói, bức tranh này đã được đặt rồi. Lục Bạc Ngôn cười nhẹ, anh cười gì vậy? Từ lần sau anh sẽ chú ý hơn đến ý của em. Nói xong câu này, nghe như thể Lục Bạc Ngôn rất muốn bức tranh của mình được Lục Bạc Ngôn mua. Thẩm Húc vội vàng giải thích, em chỉ là hơi nhớ con mèo em đã nuôi hồi xưa thôi. Ừ, thật mà, được, thật đấy. Cho đến khi họ ra khỏi phòng tranh, Thẩm Húc vẫn liên tục nhắc lại điều này. Lục Bạc Ngôn cũng kiên nhẫn đáp lại. Lục Bạc Ngôn giỏi ăn nói, đặc biệt là biết cách làm Thẩm Húc vui. Nếu ai cảm thấy anh chỉ đang nói những lời xã giao thì chắc chắn là anh đang cố tình trêu chọc. Thẩm Húc biết anh đang đùa mình, nhưng cậu vẫn tức giận đến mức muốn nổi nóng, thì bị một tiếng gọi cắt đứt. Dương Dương, Thẩm Thẩm Húc quay đầu lại, thấy Tần Tiêu, ngay lập tức sắc mặt lạnh đi. Cậu đứng thẳng, giữ khoảng cách vừa phải với Lục Bạc Ngôn, vừa thân thiết vừa hòa hợp. Có chuyện gì? Anh tới tìm em. Tần Tiêu cũng mặc bộ vest giống vậy, nhưng Thẩm Húc nhìn mà chỉ thấy chán ghét, cảm xúc không thể che giấu. Tần Tiêu nói, Dương Dương, anh biết em không thể tha thứ cho anh chỉ muốn nói chuyện nghiêm túc với em. Anh ta liếc nhìn Lục Bạc Ngôn đang đứng bên cạnh, vẻ mặt lạnh nhạt, không nói gì, rồi quay sang Thẩm Húc nói, về chồng của em. Thẩm Húc vô thức nhìn Lục Bạc Ngôn. Tần Tiêu nói từng chữ rõ ràng. Anh ta chỉ là một kẻ đi làm thí nghiệm người để tô vẽ danh tiếng cho mình. Dương Dương, đừng để anh ta lừa em. Thẩm Húc không nghĩ ngợi gì đã phản bác ngay. Nói bậy, anh ta còn trẻ mà đã ngồi vào vị trí này. Em không nghi ngờ gì sao? Anh ta là bác sĩ. Có thể em không biết, nhưng Triều Vân có một chương trình liên quan đến y tế cho người nghèo. Hỗ trợ miễn phí phí phẫu thuật và chi phí điều trị trong một năm sau phẫu thuật. Nếu có tai nạn, có thể nhận được tiền bồi thường. Chương trình này được thực hiện từ năm anh ta tốt nghiệp. Và điều kiện là người phẫu thuật chính phải là Lục Bạc Ngôn. Đây là một dự án từ thiện mà Thẩm Húc gần đây vừa nghe nói đến. Triều Vân bỏ tiền ra, bác sĩ bỏ công sức, bệnh nhân nhận được điều trị, cùng chia sẻ rủi ro. Triều Vân làm vậy để có tiếng tăm, bác sĩ tích lũy kinh nghiệm, bệnh nhân được cứu sống. Về cơ bản là một mối quan hệ đôi bên cùng có lợi. Dự án lớn như vậy, tham gia không thể chỉ có một mình Lục Bạc Ngôn. Nhưng từ miệng của Tần Tiêu, mọi thứ lại trở nên hoàn toàn khác. Những rắc rối trước kia, Thẩm Húc chỉ cảm thấy chán ghét. Đây là lần đầu tiên cậu tức giận đến vậy vì Tần Tiêu. Lục Bạc Ngôn tài giỏi, bình tĩnh, kiên định, lại không thiếu lòng trắc ẩn. Anh có nhiều con đường để đi, nhưng lại chọn con đường khó khăn nhất. Anh thật sự có trái tim của một bác sĩ, vậy mà lại bị người khác xuyên tạc như vậy. Thẩm Húc không thể hiểu nổi. Cậu hít một hơi thật sâu. Lục Bạc Ngôn nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, với thái độ bình thản. Tần tiên sinh, cho phép tôi nhắc nhở một câu. Những dự án thí nghiệm người mà anh nói, hiện nay tỷ lệ sống sót là 96. Tôi nghĩ một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ nên chịu trách nhiệm về lời nói và hành động của mình. Và nếu anh tiếp tục bịa đặt và vu khống, Triều Vân sẽ sử dụng các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Lục Tổng, những lời này không phải tôi nói, chính là người nhà bệnh nhân của anh đã nói. Tần Tiêu chỉnh lại cổ áo, nhìn về phía Thẩm Húc. Dương Dương, đây là người nằm bên cạnh em nên cân nhắc kỹ. Thẩm Húc định lên tiếng thì Lục Bạc Ngôn đã nắm lấy tay cậu. Tần tiên sinh, tôi nói lần cuối, tôi và Thẩm Húc là bạn đời theo pháp luật, anh hãy tự trọng và tôn trọng hôn nhân của chúng tôi. Lục Tổng, lời này, Lục Bạc Ngôn cắt lời anh ta. Nếu anh không hiểu hôn nhân là gì, có thể về hỏi bố của anh. Tần Tiêu sắc mặt không tốt, không nói gì thêm. Lục Bạc Ngôn nắm tay Thẩm Húc và rời đi. Những lời của Tần Tiêu, Thẩm Húc không tin một chữ nào. Lục Bạc Ngôn vẫn giữ được phong độ, vừa khiêu khích lại vừa cảnh cáo. Nhưng rõ ràng trong cuộc đối đáp này, anh mới là người thắng. Tuy vậy, Thẩm Húc vẫn lo lắng, vội vàng ngồi vào ghế lái. Cậu biết, có lẽ đúng là có người nhà bệnh nhân đã nói những lời như vậy. Lục Bạc Ngôn cảm nhận được cảm xúc của cậu. Đừng lo, không có ảnh hưởng gì đâu. Lục Bạc Ngôn luôn kiên định. Anh làm việc gì đã nghĩ là đúng thì sẽ làm đến cùng. Nếu anh đã nhận trách nhiệm thì sẽ gánh vác, không quan tâm đến ánh nhìn của người khác, kể cả là bệnh nhân đang nhận điều trị từ anh. Thẩm Húc biết, nhưng càng biết càng cảm thấy khó chịu. Biểu cảm trên mặt rõ ràng là sự không vui. Lục Bạc Ngôn lại mỉm cười. Em từng hỏi anh tại sao không treo cờ vinh danh. có một bệnh nhân tham gia chương trình hỗ trợ người nghèo của Triều Vân. Ca phẫu thuật thành công, Triều Vân chi trả toàn bộ chi phí điều trị một năm sau phẫu thuật. Sau một năm, tình trạng bệnh nhân ổn định, Triều Vân ngừng hỗ trợ, nhưng bệnh nhân vẫn cần dùng thuốc lâu dài. Sau khi ngừng viện trợ, cha của bệnh nhân chính là người đã gửi cờ vinh danh trước đây, mỗi ngày đều đến bệnh viện, kể cho mọi người rằng tôi là một bác sĩ chưa đủ kinh nghiệm, chỉ biết lấy bệnh nhân làm vật thí nghiệm, không có y đức, khi đủ thâm niên thì chỉ lo thăng chức, không còn quan tâm đến sự sống chết của bệnh nhân. Thẩm Húc vừa tức giận vừa buồn bã. Ông ta làm sao có thể như vậy? Không phải chúng ta đã thỏa thuận từ lâu rồi sao? Lục Bạc Ngôn nhẹ nhàng xoa dịu giữa hai đầu mày của cậu. Anh làm những gì anh cho là đúng, không cần phản hồi từ bên ngoài. Thẩm Húc biết anh đang an ủi mình. Cậu cố gắng lấy lại tinh thần, cố tình nói, vậy còn em, có phải như vậy không? Không giống, Lục Bạc Ngôn lắc đầu, giọng nói vừa dịu dàng vừa nghiêm túc. Em thì khác, anh cần lắng nghe ý của em, cần biết cảm xúc vui buồn của em, hiểu sở thích và thói quen của em. Anh muốn làm cậu vui vẻ, anh yêu em, đó là chuyện của anh. Nhưng tình yêu không phải là chuyện của một người. Thẩm Húc bị anh làm cho vui sướng, khóe miệng không tự chủ được cong lên, có chút kiêu ngạo. Ồ, em quan trọng đến vậy sao? Lục Bạc Ngôn khẽ cười, đáp lại đầy sự xác nhận. Ừ, rất quan trọng. Cách chương.